Chương 248, không chọn vẹn hình thái thập vĩ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Đem gìn cả củ kỉn cả củ hút tới dị không gian sau khi, Uchiha Obito trở lại ngoại đạo ma ảnh ở trên rất nhanh đem gìn cả củ kỉn cả củ để vào ngoại đạo ma ảnh bên trong. Mà đã ra, vừa đến thất vĩ đã tại ngoại đạo ma ảnh bên trong rồi, bắt vĩ một con bạch tuộc chân, cửu vĩ trả cờ ra, đồng dạng có thể gọi ra thập vĩ. Uchiha Obito nói. Vậy liền bắt đầu đi, Uchiha Mạ Đạ Dạ nói. Ở Uchiha Obito phục sinh thập vĩ thời điểm, Cố Nộ Hạ nhẫn giả cùng với cùng tàn dư tứ đại ẩn thôn nhẫn giả giao thủ. Mà Su Bạ Xạ cùng những kia huế thổ chuyển sinh đi ra ngoài nhẫn giả đại quân triển ra chiến đấu. Có thể cùng những này huế thổ chuyển sinh cường giả thời điểm chiến đấu, Su Bạ Xạ dư âm quang nhưng liếc nhìn ngoại đạo ma ảnh. Chuẩn bị phục sinh thập vĩ sao, chờ mong thập vĩ gì nụ gì kỳ xuất hiện. Nếu không nhiên quá kẻ nhạt. Dù bạ xạ ám đạo. Mười mấy tên huế thổ chuyển sinh cường giả cùng nhau công kích xù bạ xạ. Trận kia thế cực kỳ khủng bố. Nhưng mà đối với xù bạ xạ tới nói, những này huế thổ chuyển sinh đi ra ngoài người, đều là một đám mô hợp. Được xưng nắm giữ mạnh nhất phòng ngự tam đại lôi ảnh bị xù bạ xạ dễ như ăn cháo xé rách rồi y. Vỡ vụn thân thể còn song hoàn toàn ngưng tụ, đã bị cổ nổ hạ phong ấn mạ đạ dạ cho phong ấn lại. Có thể vô hạn triển khai cuối cùng nghệ thuật tự bạo ấy đã ra, hắn tự bạo đối xù bạ xạ căn bản vô hiệu, bị xù bạ xạ theo diệt, thân thể ở trọng tổ thời điểm, bị phong ấn lại. Lịch đại ảnh, cạ cụ dù, xích xa chi hạt, làm thụ kỳ sảm, thất nhân chúng đợi một chút, toàn bộ bị xù bạ xạ nghiền ép đánh nổ. Hắn, quá mạnh mẽ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ siết chặt quyền đầu, hắn không nghĩ tới hậu bối bên trong cánh nhiên có người có thể đạt đến trình độ như thế này. Coi như là hắn toàn thịnh thời kỳ e sợ cũng kiên trì không mấy hiệp đi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cánh nhiên không dám tiến lên cùng chiến đấu. Đang lúc này, nhóm thứ hai huế thổ chuyển sinh người đến. Uchiha Itachi, Uzumaki Nagato. Ở Kabuto dưới sự khống chế, Nagato triển khai địa bạo thiên tinh, muốn dùng nó phong ấn Tsubasa, kết quả bị một cái tát đem địa bạo thiên tinh đập diệt rồi. Mà nạ gạ tổ thân thể cũng bị xù bạ xạ cho đánh thành vài phiến, rất nhanh bị cổ nổ hạ phong ấn lớp cho phong ấn lại. Mà ít chưa mở ra sở xạ đủ, cùng với tam thần khí kiếm tuột xù cả, bắt chỉ kính, giả xạ cả câu ngọc, cũng hướng về xù bạ xạ công kích mà qua. Vậy siêu ảnh cấp nhẫn giả, quay mắt về phía như vậy trạng thái ít chưa, vẫn đúng là không nhất định là đối thủ. Có thể xù bạ xạ không phải siêu ảnh cấp, mà chính là lục đạo cấp bậc. Ít chưa. Ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Dù bạ xạ thân hình nhất động, tiếp cận Itachi, ngũ sắc thần quang quét một cái, Itachi tam thần khí lập tức vô hiệu. Rất nhanh, dù bạ xạ nhất quyền đánh về Itachi sở xạ nụ. Ở Itachi ánh mắt kinh hãi bên trong, sở xạ nụ vỡ vụn rồi, thân thể của hắn cũng hóa thành vô số toái phiến. Ngay tại cổ nổ hạ nhẫn giả chuẩn bị phong ấn Itachi thời điểm, một cái ngoài ý liệu người xuất hiện rồi, đánh gãy phong ấn. Sasuke. Naruto cả kinh, liền muốn hướng về Sasuke bên này bay chạy tới. Đột nhiên, mặt đất chấn động lên. Cuồng bạo trả cờ dạ bao phủ toàn bộ chiến tranh, một con khủng bố mà to lớn dị thú xuất hiện tại chiến trường thượng. Thập vĩ, xuất hiện nhìn thập vĩ mặt sau tung bay 10 đầu đuôi, xa như vậy so sánh cửu vĩ kinh khủng khí tức, để minh người đều có chút líu lưới. Đây chính là thập vĩ à, thật mạnh mẽ, nạ dù tổ lờ mờ bờ mờ nói. Thập vĩ, quả nhiên đáng sợ. Sasuke từ thập vĩ trên thân cũng cảm nhận được tâm quý lực lượng, rất nhanh liếc mắt một cái một bên Itachi. Đối với thập vĩ, hắn không chỉ cái gì hứng thú, hắn chỉ muốn từ Itachi này nơi hỏi dò hắn muốn biết đến đáp án. Itachi, ta có chút lời nói còn muốn hỏi ngươi. Sasuke nhìn Itachi ánh mắt của thập phần phức tạp. Tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận nghi hoặc. Có thể. Itachi mỉm cười nhìn lúc này Sasuke, gật đầu ứng với nói. Lúc này thập vĩ vẹn vẹn chỉ là không chọn vẹn hình thái thứ nhất. Thập vĩ vừa xuất hiện, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Obito dùng hạt hỉ giả mạ tế bào khống chế thập vĩ. Dùng vĩ thú ngọc, thừa dịp vũ rủ mạ kịt xù bạ xạ cùng ế thổ đại quân giao chiến, công kích hắn. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói. Uchiha Obito gật gù. Rất nhanh, ở hai người hợp lực dưới sự khống chế, thập vĩ ngưng tụ một viên to lớn vĩ thú ngọc. Tsunade phát hiện thập vĩ tình huống khác thường, thấy kia viên siêu đại vĩ thú ngọc, tựa hồ đối với chính xác xù bạ xạ. Na nở dê đối xù bạ xạ thực lực thập phần tự tin, cho nên không lo lắng gì, có thể ở phụ cận đây còn có thật nhiều cổ nổ hạ nhẫn giả, nếu là bị vi thú ngọc lăn đến, chỉ sợ cũng gây go. Cổ nổ hạ nhẫn giả toàn bộ lùi lại. Xu nạ ban bố mệnh lệnh. Ở Xu nạ mệnh lệnh ra đạt sau khi, cổ nổ hạ nhẫn giả cấp tốc rút lui, không hề cùng đối thủ dây dưa. Ngay vào lúc này, càng lớn vĩ thú ngọc hướng về xù bạ xạ phong tới. Viên này vĩ thú một khi bạ mở, đủ để đem một cái nhận thôn phá hủy. Ở Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng với Uchiha Obito xem ra, dù bạ xạ nếu như bị viên này siêu đại vĩ thú ngọc đánh trúng lời nói, e sợ không chết cũng phải trọng thương. Nhưng mà chỉ là không chọn vẹn hình thái thứ nhất thập vĩ, cho rằng có thể đối phó ta sao? Xù bạ xạ thanh âm của trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Ngay sau đó, dù bạ xạ đưa tay phải ra, hư không nắm chặt, một tấm to lớn Phật trưởng, phảng phất có thể chứa đựng toàn bộ đất trời, to lớn vạn ký tự số lập tức đem siêu đại vĩ thú ngọc hấp thu đi. Ở trường trung Phật quốc giới, siêu đại vĩ thú ngọc cũng không được. Mấy tức giới, Phật quốc nội bộ vĩ thú ngọc bị trấn áp chôn vùi. Làm sao có khả năng ủ chỉ hạ ô bị tổ cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ giật nảy cả mình? Liền kinh khủng như thế vi thú ngọc đều không có cách nào đối phó ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ. E sợ duy có trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ có thể chiến thắng hắn. Ngay vào lúc này, kỳ nở bệ ẹ tới rồi. Vừa thấy được kỳ nở bệ ẹ, vừa thoát khỏi tử vong lần sau tứ đại lôi ảnh giống to nói, so sánh, ngươi tới làm cái gì? Kỳ nở bệ ẹ liếc mắt một cái tứ đại lôi ảnh, nhìn hắn thê thảm răng rấp, con ngươi ôn hòa rồi y, đại ca. Ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Rất nhanh liền không để ý tứ đại lôi ảnh ngăn cản, phóng thích bắt vĩ, công kích rủ rú mà kịt xù bà xạ. Đang không có trở thành lục đạo cấp bậc trước, bắt vĩ cũng không phải là xù bà xạ đối thủ, huống chi hiện tại. Nhất quyền chỉ dùng nhất quyền, bắt vĩ liền trọng thương đảo. Nếu không phải làm kế hoạch của chính mình, xù bà xạ không thể nói ra sẽ nhất quyền đánh giết bắt vĩ cùng với kỳ nở bệ ẹ. Thời gian chậm rãi chuyển rời, hế thổ đại quân số lượng càng ngày càng ít ỏi, từng cái đều bị phong ấn rồi y, mà thập vĩ tùy theo tiến hóa đến không trọn vẹn hình thái thứ hai. Hình thái thứ hai thập vĩ bất kể là trả cờ dạ vẫn là khí tức đều so sánh đệ nhất trạng thái cường đại, vĩ thú ngọc cũng tăng thêm sự kinh khủng, vẫn như trước không có cách nào đối phó Uzumaki Tsubasa.